Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2783. Khóc chuyện audio.com. Sau đó liền không còn có trả lời tin nhắn. Trầm Mộc Bạch trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút cổ quái. Người bình thường đều biết hỏi thăm hôm qua rốt cuộc là cái tình huống gì. Nhưng là đối phương lại một chữ cũng không có mở miệng. Tựa hồ cũng không hiếu kỳ mấy người khác cụ thể đã xảy ra cái gì. Cô lại nhìn Nhạc Nhạc bọn họ một chút, nhìn thấy không hồi âm, đành phải đóng Weibo lại. Buổi chiều thời điểm, Trầm Mộc Bạch nhận được mấy cái bình đài thỉnh cầu ký kết. Cô do dự một chút, cảm thấy mình hiện tại rất cần tiền, cũng cần tìm Ninh Tích, mặc dù không biết đối phương đem mình trả lại sau, tại sao lại biến mất. Liên tục cân nhắc, cô chọn một cái tiểu bình đài, không cần quá nhiều quy củ ước thúc loại kia. Hơn nữa có tính bảo hộ, ký một cái hợp đồng 3 tháng, bình đài hỏi thăm ngày đó tình huống cụ thể, không ít người đều tư tin hỏi thăm, Trầm Mộc Bạch không để ý đến những cái tư tin kia. Cô cũng không có đem tình hình thực tế nói cho bình đài. Đối phương tự hồ cũng không tin trên cái thế giới này thật có quỷ tồn tại. Cảm thấy cô thích hợp làm nghề này, có tiền đồ, bất quá loại trực tiếp như thoạt nhìn lại giả thân giả quỷ này. Lần sau tốt nhất đừng có lần thứ hai. Trầm Mộc Bạch im lặng. Cái tiểu bình đài này nói điều chưa biết. Cũng không có. Người xem số lượng hay là khách quan. Mới vừa ký kết, liền để mấy cái võng hồng mang cô. Đại khái có ý nghĩa là một lần nhiệt độ. Dù sao mới vừa lên mạnh lục soát. Nếu như có thể lại bạo một lần. Mang đến ích lợi khẳng định không phải một số lượng nhỏ. Võng hồng mới. Hà Duy là một cái võng hồng linh dị gần đây tương đối hot. Ở nhà bình đài này làm gần một năm, cũng coi là một trong trụ cột. Hà Duy thời điểm nghe được bình đài để cho mình và hai cái võng hồng phấn hồng khác mang một người mới. Là rất bất mãn, dù sao mình tân tân khổ khổ góp nhặt fan hâm mộ. Cho một người xa lạ làm giá y, là ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Đừng vội cự tuyệt, người bề trên nói, cái võng hồng mới này là tiểu đào khí chúng ta mới vừa ký kết. Trải qua nóng lục soát cái kia, Hà Duy ngược lại đã tới điểm hứng thú. A tiểu đào khí, đúng, người bề trên nói, không phải cô ấy cọ nhiệt độ cậu, mà là cậu cọ nhiệt độ cô ấy. Cậu cảm thấy ai chỗ tốt lớn hơn một chút, hơn nữa cái tiểu đào khí này không nói nhiều. Cũng sẽ không cùng người xem quá nhiều hỗ động, mọi người không cần lo lắng sẽ bị đoạt danh tiếng. Hà Duy nhưng lại không lời nói, dù sao nói chuyện cũng là sự thật, sau này được nghe lại đối phương là tiểu đào khí, tâm tư liền đã không thấy muốn cự tuyệt, dù sao lợi ích trong đó không cần phải nói cũng biết. Mặt khác hai cái võng hồng khác là hai cái bình đài mới nhất nâng. Một cái là thanh niên La Phục sinh 20 mấy tuổi. Bộ dáng phổ thông, là cái tử trạch, một người khác chính là một muội tử học sinh cấp 3 Bạch Lị Lị. Năm nay lớp 12, dáng dấp đáng yêu, khá là nổi tiếng, mấy người đang offline hẹn gặp mặt, tại một quán cà phê, Trầm Mộc Bạch đến lúc đó. Bạch Lị Lị cùng Hà Duy đã đến nơi, cô đi qua, hai người ngửa mặt lên, lộ ra một chút thần sắc giật mình, cô là tiểu đào khí. Hà Duy hoàn hồn nói, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, đưa tay ra nói, chào hai người, Bạch Lị Lị nắm trở về, cười đến có chút đáng yêu, chào tiểu đào khí tỷ tỷ, em là Manh Manh Đại Vương, bọn họ vốn cho là tiểu đào khí che khẩu trang, ước chừng là tướng mạo không như ý, hoặc là trên mặt có thiếu hụt loại kia, không nghĩ tới dáng dấp tốt như thế, tôi là Hà Thần, Hà Duy giới thiệu bản thân. Tại ngồi xuống vài phút sau, La Phục Sinh cuối cùng đến. La Phục Sinh tương đối gầy, mặc dù là một tử trạch, nhưng tính tình cũng không cô đơn. Coi như hay nói, cách trương,